Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 52, lãng quên. Danh Nhi chết quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Con trai độc nhất chết để Khúc Ngạo lên cơn giận dữ. Bốc lên lửa giận cũng che lại vừa mới khí thế giao chiến sản sinh gặp khó cảm. Dưới cơn thịnh nộ, Khúc Ngạo năm ngón tay khẽ nhếch. Dường như ảnh chảo giống như hướng về Thẩm Thành Bình mặt chộp tới. Này một chảo càng là đem bốn phía không gian hoàn toàn đóng kín. Không nghĩ tới lửa giận lại che lấp hắn nguyên bản trong lòng khiếp đảm. Tâm thần kẽ hở bị tạm thời bù đắp, cũng làm cho hắn rốt cục phát huy ra nguyên bản nên có thực lực. Thẩm Thành Bình trong lòng né qua như thế một tia năm tháng. Nhưng càng là cười lạnh nói, có điều bất luận làm sao. Đều là ở uổng phí thời gian. Ngoặc kép, Thẩm Thành Bình lấy chỉ làm kiếm. Một chỉ điểm ra, còn như du long ra biển. Này một chiêu ngược lại là đi sau mà đến trước. Điểm ở Khúc Ngạo trên vuốt. Bồng, một trận kinh khí bão táp. Khúc Ngạo rên lên một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cánh tay tê dại một hồi. Thẩm Thành Bình nhưng là hờ hững nhìn Khúc Ngạo. Nói, không sai. Vừa mới đòn đánh này phải làm có ngươi lúc toàn thịnh 7 phần trình độ. Xem ra ngươi khi đó cùng Tất Huyền cùng là tông sư đỉnh điểm. Cũng có điều là kém một đường. Nếu là từ cái kia sau khi xấu hổ sau dũng. Bây giờ nói không chừng đã tiến vào đại tông sư cảnh giới. Hoặc có thể cùng ta quá mấy chiêu. Đáng tiếc ngươi xem không hiểu. Bị đánh tan tâm thần. Những năm này võ công không tiến ngược lại thụt lùi. Kiếp này sợ là vô vọng đại tông sư. Khúc Ngạo xem Thẩm Thành Bình một bộ không đem chính mình để vào trong mắt. Hồn nhiên là chỉ điểm hậu bối dáng vẻ. Trong lòng buồn bực, hắn ở Thiết Lạc bên trong cỡ nào uy phong. Làm sao được quá đối xử như vậy? Lập tức trong lòng tức giận. Năm ngón tay thành gãi gãi đến. Này một chảo dường như phi ưng chụp mồi giống như vậy. Khí thế lẫm liệt, ưng chảo như đao. Mỗi một chảo đều là có lang hổ lực lượng, dường như bão tố giống như hướng về Thẩm Thành Bình chộp tới. Khúc Ngạo từng bái một Thiên Trúc Tăng, cái kia Thiên Trúc Tăng truyền thụ cho hắn một môn Thiên Trúc nội công. Hắn sau đó sáng chế, ngưng chân cửu biến, trong vòng 10 chiêu giết chết Thiên Trúc Tăng. Sau đó căn cứ thời gian dài quan sát Diều Hâu động tác sáng chế, phi ưng 13 thức. Này phi ưng 13 thức dùng ra quả nhiên thị phi cùng người thường. Này 13 thức võ công hóa phức tạp thành đơn giản. Đem vô cùng phức tạp trường. Chỉ, chảo nhiều thức biến hóa bao hàm ở 13 thức bên trong. Phối hợp nhảy lên thiểm di thân pháp. Biến hóa vô phương. Làm người khó có thể suy đoán. Như phi ưng ở thiên. Dưới nhào con mồi chuẩn xác tinh vi. Ngũ chảo như ưng. Thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như tấn công tới. Năm ngón tay cứng rắn như sắt thép. Thật sự có bia vỡ đá vụn năng lực. Đối mặt Khúc Ngạo đòn đánh này. Thẩm Thành Bình vẻ mặt bất biến. Thân hình cũng không gặp biến hóa. Vẻn vẹn là tiện tay quay về Khúc Ngạo cái kia tầng tầng chảo ảnh hơi điểm nhẹ. Nhưng dù là này dường như trò đùa bình thường một điểm. Nhưng dường như phá thiên một chiêu kiếm. Đem Khúc Ngạo tầng tầng chảo ảnh phá tan thành từng mảnh. Ở Long Công Nhi một tiếng thét kinh hãi bên trong. Khúc Ngạo nhanh chóng lùi về sau. Liên tiếp lui ra hơn 10 trượng. Rơi xuống trường thúc mưu bên người. Sắc mặt tái xanh. Nếu là nhìn kỹ. Là có thể nhìn thấy hắn trong lòng vị trí trên y phục đã thêm ra đến rồi một cái động. Khúc Ngạo không có đến xem. Trong lòng mơ hồ đâm nhói cảm nhưng cũng nói cho hắn. Vừa mới hắn suýt nữa liền muốn lại quỷ môn quan đi tới một lần. Này Thẩm Thành Bình đến cùng là lai lịch ra sao? Khúc Ngạo lúc này biết người này trước thực sự là không hề có một chút nào nói mạnh miệng. Toàn lực của chính mình công kích đối phương ứng phó lên hoàn toàn là hời hợt. Thậm chí hắn có thể cảm giác được đối phương e sợ căn bản cũng không có xuất ra bản lãnh thật sự. Sư phụ tiếp đao, trường thúc mưu quát to một tiếng. Lấy ra một thanh loan đao hướng về Khúc Ngạo quăng đến. Khúc Ngạo trở tay tiếp đao. Đè xuống trong lòng kinh ngạc. Đao pháp triển khai. Càng là mỗi một đao đều là so với lúc trước một đao càng hung ác. đao sức lực càng cương mãnh. Này chính là khúc ngạo, sóng cuồng bảy bẻ gãy công pháp. Chiêu thức mỗi một lần đều là hấp thu đối phương kình khí coi chính mình công kích sử dụng. Chính là hắn đắc ý tuyệt kỹ. Chỉ là khúc ngạo này ngày xưa khá là tự đắc tinh diệu chiêu thức. Ở Thẩm Thành Bình trước mặt hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ. Thẩm Thành Bình nhưng vẫn là tiện tay một điểm. Kiếm khí chỗ đi qua. Không gian phảng phất bị một chiêu kiếm đâm rách giống như vậy. Ngăn ngắn khoảng cách có điều là trong thời gian ngắn lướt qua. Đột nhiên một trận kim loại gãy vỡ âm thanh truyền đến. Dường như lôi đình. Để trong tay người tê dại. Mọi người thình lình phát hiện Phi Ưng khúc ngạo uể oải trên đất. Trên mặt vẻ mặt trắng xám. Khóe miệng bên trên một đạo đỏ như máu chất lỏng chảy xuống. Hắn miệng hổ bị chấn động đến mức không ngừng chảy máu. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ mặt. Mà cổ họng của hắn bên trên. Có một đạo chỉ tay to nhỏ lỗ máu. Máu tươi theo này một cái lỗ máu dâng trào ra. Không thể. Không thể. Mắt thấy sư phụ liền như vậy bị giết chết. Trường Thúc Mưu tức giận quát. Chỉ là đang đối mặt Thẩm Thành Bình vẫn ôn hòa như nước. Bình tĩnh như hồ vẻ mặt thời điểm. Hắn nhưng ở trong lòng bay lên đến rồi to lớn hoảng sợ. Thẩm Thành Bình nhìn khúc ngạo thi thể. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thiết Lạc Phi Ưng. Chỉ đến như thế. Đáng ghét. Chết tiệt hán cẩu. Trường Thúc Mưu bên người cái kia người hồ nổi giận gầm lên một tiếng. Trở tay rút ra phía sau cõng lấy trường kiếm. Trường kiếm chính là nhìn Thẩm Thành Bình đâm tới. Kiếm không phải như thế khiến. Thẩm Thành Bình nói. Cổ tay ép một chút. Một kiếm của đối phương tùy cơ liền trái lại hướng về chính hắn mà đi. Trở tay xuyên thấu cái kia người hồ trong lòng chính mình. Cẩn thận. Vào lúc này. Trường Thúc Mưu hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng. Vẫn là lo lắng một hồi chính ngươi đi. Thẩm Thành Bình vẻ mặt bất biến. Trong tay chỉ kiếm lại là điểm ra. Vẫn không có chờ Trường Thúc Mưu phục hồi tinh thần lại. Kiếm khí cũng đã lâm thể. Có điều thời gian trong chớp mắt. Khúc ngạo một nhóm cũng đã chết tại chỗ. Lần này xem như là ta người sư phụ này làm giúp. Có điều mặc dù là để cho các ngươi đến Dương Châu. Cuối cùng e sợ cũng không sống nổi. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Tuy rằng bây giờ Khấu Trọng võ công còn kém khúc ngạo một đoạn dài. Có điều Dương Châu nhưng là Long Hổ môn sân nhà. Thẩm Thành Bình tin tưởng dựa vào hắn nhân vật chính số phận. Cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể là khúc ngạo. Khoảng thời gian này Thẩm Thành Bình nhưng là lĩnh hội rất sâu. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người này gây sự tinh ở Long Hổ môn nhưng là rất sinh động. Khúc ngạo chết ở Thẩm Thành Bình trong tay. Chuyện như vậy nếu như truyền đi chắc chắn sẽ náo động giang hồ. Trinh Trinh đối với cao thủ trong giang hồ không khái niệm gì. Hơn nữa trong lòng nàng, Thẩm Thành Bình chính là lợi hại nhất. Đúng là Vân Ngọc Trân trong lòng khá là kinh ngạc. Nàng theo Thẩm Thành Bình hơn một năm. Chưa từng thấy quá Thẩm Thành Bình cùng cao thủ động thủ một lần. Lúc này vừa mới xác nhận Thẩm Thành Bình nói coi như là ba đại tông sư hắn cũng không sợ. Hơn nửa không phải ở trước mặt mình khoác lác. Được rồi, đem những con ngựa này mang tới đi. Chúng ta đi. Căn bản cũng không có cho khúc ngạo mọi người liệm thi thể ý tứ. Thẩm Thành Bình tiện tay đem thi thể để qua ven đường. Giang hồ chính là như vậy. Bất luận khi còn sống võ công cao bao nhiêu. Thanh danh bao rộng. Chết rồi liền chẳng là cái thá gì. Khúc ngạo cũng rất nhanh gặp bị lãng quên. Lúc đi, Thẩm Thành Bình không có đã quên đem những con ngựa này đều mang tới. Đoàn người kỵ đều là tái ngoại lương câu. Vừa vặn có thể mang về Long Hổ môn lai giống. Đón lấy càng tiếp cận càng lang. Trên đường gặp phải cường đạo cũng là càng nhiều. Thẩm Thành Bình trong vòng một ngày liền giết hơn 100 cường đạo. Sở dĩ gặp như vậy. Ngoại trừ nhân vì là thiên hạ hỗn loạn ở ngoài. Kỳ thực cũng cùng Thẩm Thành Bình rất có một ít thoát không ra can hệ. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.